xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh ta cùng vai ác he. Chương 40, nàng là đang ghen. Góc truyện audio.com. U vô mệnh vác đao tiến lên tang bất cận nhân cơ hội đem tiểu muội xù xù như con gấu nhà mình ôm ở trong lòng ngực bên trong cơn gió tuyết giai nhân minh diễm như hỏa phượng ôm con gấu nhỏ run bần bật tựa như một đôi hoa tìm muội nở dưới đáy thung lũng tuyết. Có dám nhìn không? Tang bất cận hỏi. Đương nhiên, nàng chính là nữ chiến sĩ từng lăn lộn trong sóng chiều của minh ma, càng không phải là tiểu bạch hoa trồng trong nhà kính nhé. Nhưng đi được vài bước phát hiện có gì đó không đúng rồi. Hoàng Phủ Tuấn ở trong trà lâu ăn mấy đao, rõ ràng đã tổn thương tới tạng phủ, một người bị trọng thương như vậy ngã xuống thung lũng từ độ cao hàng trăm trượng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, làm sao còn có thể dãy dụa bò dậy. Chắc chắn có kỳ quặc, để ý có trá, nàng đưa hai tay làm loa, hướng về phía bóng dáng u vô mệnh hô. Nàng sốt cao chưa lùi, tiếng nói mang theo chút khàn khàn. Bước chân u vô mệnh hơi dừng, nhẹ nhàng gật đầu một cái thật khó thấy, sau đó mũi đao nổ lên linh quẩn, thân hình lướt trên tuyết mà đi, làm bắn lên một trận tuyết cao cả trượng. Tang bất cận thực khinh thường phát ra giọng mũi, đồ khoe khoang, hiện giờ hắn xem u vô mệnh càng ngày càng không vừa mắt. Gia hỏa này, rõ ràng là muốn thể hiện trước mặt tiểu muội. Tang bất cận không cam lòng yếu thế, mũi chân cong lên một chút, ở sau người bắn lên một trận tuyết cao một trượng rưỡi, giống một con hỏa phượng bay vút về hướng kiệu liễn đã bị rách cách đó không xa. U vô mệnh nhất định ỷ mạnh khinh địch tiểu muội ta đi giúp hắn. Tang viễn viễn, nàng cô cơ hai cánh tay tròn vo lông xù xù cố hết sức nhảy về hướng chiến trường. Chỉ thấy quầng sáng linh quẩn của u vô mệnh chém thật mạnh vào kiệu liễn. Đầu người áo tím bị thổi rối tung, chật vật vô cùng lăn đến một bên, tránh đi lưỡi đao. Trên nền tuyết, để lại một dấu máu đen, ngã thẳng tắp từ độ cao trăm trượng xuống, còn có thể giữ được tánh mạng đã là kỳ tích, thân thể cường hãn cách mấy nhất định cũng phải bị trọng thương. Một người vốn đã thọ thương rồi, cư nhiên còn có thể nhảy nhót như vậy sao? Tang viễn viễn không khỏi nheo mắt lại, mới ngắn ngủn mấy ngày là có thể khôi phục được đến nước này. Hoặc là, Hoàng Phủ Tuấn đã lấy được tộc nhân minh tộc tục mệnh rồi, hoặc là... Chỉ thấy người áo tím kia lảo đảo nhào về phía Ngọc Giản đang ném ở xa xa. Đừng để cho hắn báo tin, Tang viễn viễn hô, Tang bất cận bay vút tới, nâng lên một chân, đem Ngọc Giản đang cắm nghiêng nghiêng trong tuyết đá văng ra ngoài mấy chục trượng. Thân ảnh u vô mệnh ở trong tuyết nhảy lên cao cao, như sát thần màu trắng dáng thế, dừng ở bên cạnh người áo tím, đao giơ lên, lần thứ hai chém xuống. Lần này, người áo tím muốn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể giơ hai tay lên, nổ một trận linh quẩn màu vàng đất khó khăn lắm chặn lại được một kích. Hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, tóc rối bị đao phong quét đến sau đầu, lộ ra một gương mặt trẻ tuổi. Không phải Hoàng Phủ Tuấn, Tang viễn viễn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy thất vọng, lại cảm thấy phảng phất cũng có tình lý. Nàng lo lắng nhìn về phía u vô mệnh. U vô mệnh đang cười, nhưng thật ra lại là nụ cười thiệt tình thực lòng, hắn cong môi, gằn từng chữ một nói. Đốc chủ à, đốc chủ, mày Tang viễn viễn dương lên, những người cầm vương lệnh giả đó chặn giết phụ tử Tang Châu còn không phải là phụng lệnh. Đốc chủ, sao, góc truyện audio.com, cái người trước mắt giả mạo Hoàng Phủ Tuấn này, vậy mà lại chính là đốc chủ. Nói vậy cũng là vị đại nhân vật nha, xem ra chuyện, Hoàng Phủ Tuấn hồi Đông Châu. Này từ đầu tới đôi chính là một cái bẫy dập, mục đích đúng là dẫn U vô mệnh bí quá hóa liều chặn giết. Hoàng Phủ Tuấn, chờ đến U vô mệnh dốc toàn lực giết đến kiệu liễn, nghênh đón hắn sẽ là một thứ hàng giả thực lực toàn thịnh đang ôm cây đợi thỏ. Đến lúc đó trong ngoài giáp công, U vô mệnh nhất định phải ăn thiệt thòi nặng. Chỉ tiếc bọn họ trăm triệu không nghĩ tới, lại có người suy nghĩ ra kế ly miêu cháo thái tử, lặng yên không một tiếng động liền giấu trời qua biển, đem cái hàng giả này từ dưới mí mắt các cao thủ đổi đi còn quăng hắn xuống vực một cái thất điên bát đảo. U vô mệnh, người trẻ tuổi áo tím phun máu, chậm rãi bò về phía sau, nói. Lần này ta nhận thua, nhưng ngươi không thể giết ta. Chấm, vậy à, u vô mệnh cong khóe môi lên, một tay kéo theo đao, không chút để ý tới gần. Người nói ta nghe xem, vì sao ta không thể giết ngươi vậy, Hoàng Phủ Độ. Hoàng Phủ Độ, vừa nghe tên này, Tang viễn viễn lập tức liền nhớ tới nhân vật trong truyện. Hoàng Phủ thị lấy lực lượng một nhà dẹp yên chiến tuyến toàn bộ phía đông, bao gồm ba châu Tấn, Đồ, Hoàng Phủ. Trong đó, người phụ trách đoạn đường nội trường thành Tấn Châu đúng là Hoàng Phủ Tuấn, nghĩa tử của Hoàng Phủ Độ. Vị nghĩa tử này là được lựa chọn từ dòng họ xa trong tộc từ nhỏ đã bị Hoàng Phủ Tuấn mang theo bên người tận lực bồi dưỡng. Hoàng Phủ Tuấn chưa cưới vợ, ngôi vị thế tử Đông Châu Vương vẫn còn giữ cho nhi tử tương lai của hắn, cho nên cũng không có vì Hoàng Phủ Độ thỉnh phong thế tử, mà là để hắn lãnh chức đại đốc quân, ở trong quân rất có thực quyền cùng danh vọng. Tang Viễn Viễn sở dĩ đối tên này có ấn tượng là bởi vì Hoàng Phủ Độ ở trong sách từng giúp Mộng Vô Ưu trải qua một sự tình một lời khó nói hết. Sau khi U Vô Mệnh chết, U Doanh Nguyệt hoàn toàn bị vặn đảo đến mất đi tính mạng, trong lòng ngực Hàn Thiếu Lăng lại trống vắng, lại sủng hạnh một nữ nhân vô tộc. Hoàng Phủ Độ không thể nhìn nghĩa muội suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, liền tự mình ra tay, câu dẫn nữ nhân vô tộc kia chính thức tặng cho Hàn Thiếu Lăng một cái nón xanh lớn trên đỉnh đầu. Xong việc, vô nữ kia lì lợm la liếm một hai phải đi theo Hoàng Phủ Độ, Hàn Thiếu Lăng rốt cuộc thấy rõ sắc mặt nữ nhân này mới tỉnh ngộ lại, biết thế gian chỉ có Mộng Vô Ưu là thiệt tình đợi chờ hắn, từ đây thu tâm toàn ý đối tốt với Mộng Vô Ưu. Tang Viễn Viễn lúc ấy liền nhớ kỹ vị này, vị nghĩa huynh không tiếc bán đứng thân thể của mình thay nghĩa muội giải. Quyết tình, địch, Hoàng Phủ Độ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp gỡ chân nhân. Nàng thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía người này. Hoàng Phủ Độ thật sự cũng rất xinh đẹp, hình dáng không hiểu sao lại cực kỳ tương tự Hoàng Phủ Tuấn, chỉ khác nhau chính là, mặt mày môi hắn rất to và no tròn, không nhạt nhẽo giống Hoàng Phủ Tuấn. Ngũ quan hơi có chút diễm lệ khảm trên làn da trắng nõn như của Hoàng Phủ Tuấn, giữa mày còn điểm một cái chu sa tròn tròn, càng hiện ra một sắc đẹp đặc thù kỳ dị. Giờ phút này hắn phun máu, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Hoàng Phủ Độ biết U Vô Mệnh vốn là kẻ điên dứt khoát, lưu loát vì bảo mệnh, liền trực tiếp tung ra một bí mật kinh thiên. U Vô Mệnh, ngươi không thể giết ta. Ta là nhi tử ruột của Đông Châu Vương cùng đế quân. Góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, ở đây mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Phủ Độ là nhi tử thân sinh của Hoàng Phủ Tuấn cùng Khương Nhạn Cơ. Trong Quy Tang Viễn Viễn nhảy dựng, lo lắng nhìn về phía U Vô Mệnh. Mới vừa rồi U Vô Mệnh khí chàng bắn ra bốn phía, phảng phất như sát thần giáng thế, giờ phút này đột nhiên hạ hơi thở, cả người giống như bị nhốt vào trong băng thiên tuyết địa, lặng đến mức còn bóng dáng. Phải không? Hắn nhàn nhạt mở miệng, ta không cần phải lừa ngươi. Hoàng Phủ Độ giơ mặt lên, dùng ngón tay cầm máu lau chu sa giữa trán, lộ ra một cái bớt nhỏ hình hoa mai màu đỏ. Xem, đó là chứng cứ. Thế nhân đều biết giữa trán nữ đế quân Khương Nhạn Cơ có ấn ký hoa mai, ngày thường đều sẽ dùng kim điền trang điểm. Có ấn ký của Khương Nhạn Cơ, còn có hình dáng cùng làn da cơ hồ giống hệt Hoàng Phủ Tuấn, lại nghĩ đến quan hệ giữa Hoàng Phủ Tuấn cùng nữ đế quân, việc này nếu nói về tính chân thật đã không thể nghi ngờ. Giờ khắc này U Vô Mệnh phảng phất như biến thành một mảng tuyết bay trong thiên địa. Hoàng Phủ Độ nói, lúc này, phụ thân thân bị trọng thương, mẫu thân bảo ta giả làm phụ thân, dẫn xà xuất động, kỳ thật cũng là vì thay phụ thân đánh yểm trợ. Phụ thân đã từ Khương Châu đi đường vòng, qua Triệu Châu, vòng một đoạn xa mới về Đông Châu. U Vô Mệnh, ngươi đã không giết được phụ thân, nên suy xét đường lui cho chính mình. Lời vừa nói ra, thần sắc mọi người không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Đánh chết Hoàng Phủ Tuấn, cần phải thật mau, thật chuẩn và thật tàn nhẫn. Nếu như thất thủ, xác thật cần suy xét giải quyết tốt hậu quả. Người bao nhiêu tuổi? U Vô Mệnh hỏi một câu làm mọi người không hiểu đâu vào đâu. Hoàng Phủ Độ ngẩn ra. 24, như thế nào? U Vô Mệnh cười khẽ ra tiếng. Thực tốt, Tang Viễn Viễn cảm thấy một cơn đau lòng. U Vô Mệnh năm nay 25, Hoàng Phủ Độ lại là 24. Đây có ý nghĩa là Khương Nhạn Cơ mới vừa sinh hạ U Vô Mệnh, liền vứt bỏ phụ tử hai người, lặng yên không một tiếng động mà quăng vào vòng tay Hoàng Phủ Tuấn, lại sinh hạ cho hắn một nhi tử. Như vậy xem ra từ lúc bắt đầu, Khương Nhạn Cơ đối với Minh Tiên Sinh chỉ sợ cũng chỉ là một lòng lợi dụng. Hoàng Phủ Độ thấy thần sắc U Vô Mệnh có chút hoảng hốt, nhanh chóng nói. Ngươi có thể lấy ta uy hiếp bọn họ, lấy được ích lợi mà ngươi muốn. U Vô Mệnh, ngươi có dã tâm, có bản lĩnh, ngươi là người thông minh, đương nhiên biết lưu lại tánh mạng của ta sẽ cho ngươi trăm ngàn chỗ tốt. Trong mắt Hoàng Phủ Độ hình như có tinh quang đang xoay tròn, hắn giơ tay chùi vết máu trên khóe môi, thanh âm mờ mịt. U Vô Mệnh, ngươi sẽ không giết ta, ngươi sẽ mang ta trở về, trị thương cho ta, đúng hay không, hừ. U Vô Mệnh hoảng hốt một lát, hơi hơi khom người, vươn một bàn tay hướng về Hoàng Phủ Độ trên mặt đất. Trong mắt Hoàng Phủ Độ hiện lên sống sót sau tai nạn, mừng như điên, giãy giụa bắt được tay U Vô Mệnh đưa lại. U Vô Mệnh đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, lập tức liền ôm vào trong lòng ngực. Hoàng Phủ Độ, hắn phát hiện U Vô Mệnh cái kẻ điên này, trên người không có một tia ấm áp nào. Hơi thở hắn lạnh băng như rắn, cái kẻ điên lạnh băng này chậm rãi đem đầu gác lên vai Hoàng Phủ Độ, môi tiến đến sát lỗ tai hắn ta, bật hơi ra tiếng. Ta sao có thể sẽ bỏ qua ngươi được? Trong lòng Hoàng Phủ Độ phát lạnh, đang muốn giãy giụa thì phát hiện một bàn tay vừa lạnh vừa cứng đã ấn sau cổ mình. Tầm nhìn bỗng nhiên quay 90 độ, gocchuyenaudio.com, cảm giác xé rách khủng bố cùng hắc ám cùng nhau đánh úp lại, Hoàng Phủ Độ trước khi chết hiểu rõ cách chết của mình. Bị U Vô Mệnh bẻ gãy xương cổ, xé đầu xuống. U Vô Mệnh đẩy thân hình không còn đầu của Hoàng Phủ Độ ra, mặc cho máu nóng của hắn đang phun ra trên nền tuyết trắng. Hắn bắt lấy đầu tóc Hoàng Phủ Độ, đem đầu hắn xách tới trước mặt đối với cái đầu đã mất đi sinh mệnh nghiêm túc nhẹ giọng nói. Đệ đệ ruột của ta, thanh âm của hắn cực nhẹ, có lẽ chỉ có tàn hồn của một mình Hoàng Phủ Độ có thể nghe thấy. U Vô Mệnh xách theo cái đầu kia quăng vài cái. Chờ đến khi hắn quay người lại, trên mặt đã treo lên gương mặt già không chút để ý cùng mỉm cười kia, hắn đem cái đầu đã không còn đổ ném A Cổ, nói. Cất kỹ, có chỗ dùng, rõ, A Cổ hai chân cùng bước tiếp được cái đầu xinh đẹp của Hoàng Phủ Độ. Tang Bất Cận cao mày, nói, Hoàng Phủ Tuấn này thật cáo già, cũng thật sự là to gan lớn mật. 100 thân vệ Đông Châu cùng tiếp dẫn sứ giả đều ở chỗ này hộ tống con mồi, bên người Hoàng Phủ Tuấn căn bản là không dư được người nào. Chỉ mang theo mấy người thân tín, kéo thân thể trọng thương vượt đường xa về Đông Châu, thực sự là can đảm cẩn trọng, cũng hiện lên bản sắc kiêu hùng. Không sao cả, U Vô Mệnh nói, vậy để thân nhi tử của hắn chết thay thôi. Hắn biếng nhác đi về phía ngoài sơn cốc, nhìn có vẻ như một bộ dáng hoàn toàn là không chút nào để ý, nhưng Tang Viễn Viễn biết, hắn giờ phút này không tốt, một chút cũng không tốt. Bởi vì hắn đã quên mất nàng tại chỗ. Mãi đến khi hắn đi đến lối vào sơn cốc mới hậu chi hậu giác nhớ tới mình đã quên Tiểu Tang Quả. Hắn đứng tại chỗ, dừng lại một lát lại không có quay đầu lại. Tang Viễn Viễn rất muốn đuổi theo, nhưng tiếc là nàng ăn mặc thật sự là quá dày quá nặng, trên người lại mang theo bệnh, đầu nặng chân nhẹ, đi nhanh hai bước liền trời đất quay cuồng. Tang Bất Cận chỉ hận không thể lấy một ngọn núi ngăn cách hai người kia, thấy U Vô Mệnh đi trước, hắn vô cùng cao hứng mà cõng Tang Viễn Viễn, cười sáng lạn còn hơn cả hoa đào. Tang Viễn Viễn ngồi trong chốc lát, mắt thấy U Vô Mệnh đi càng ngày càng xa, trong lòng không khỏi nôn nóng, khi há mồm muốn kêu thì bỗng nhiên phát hiện bên trong đám tuyết lượn vòng trước mặt tự nhiên có rất nhiều cái gì li ti ánh vàng. Nàng giật mình xoa xoa đôi mắt chăm chú nhìn lên, lại thấy tuyết vẫn là tuyết, làm gì có cái gì ánh vàng. Ngẩn ra một lúc giữa mày bỗng nhiên chợt lạnh, phảng phất có cái gì nhẹ nhàng chụp vào làn da nàng, chợt cảm giác đau đớn bốt giá rất nhỏ đánh úp lại, nàng rõ ràng cảm giác được một hơi thở lạnh bốt chui vào giữa trán nàng, đánh thẳng vào não. Nàng dùng mình một cái, bị dọa hết hồn nhảy dựng, nhanh nhanh giơ tay sờ lên, chỉ sờ thấy một đống nước cho mấy bông tuyết để lại. Trán nóng đến kinh người, ca ta sợ là ta bệnh nặng rồi. Tang Viễn Viễn nói, mới vừa rồi, ta cảm giác có cái gì như con thiêu thân màu vàng kim ấy, chui vào trong trán ta. Cũng không biết là chuyện xấu gì, thanh âm nàng càng thêm khàn khàn. Tang Bất Cận vừa đau lòng vừa buồn cười, hơi hơi ngồi xổm xuống, dứt khoát lưu loát mà ôm ngang nàng lên, giống ôm một con gấu tuyết nhỏ, nâng nàng đi ra ngoài. Ba xe ngựa vẫn đang giấu trong một khe nhỏ. Cách thật xa Tang Viễn Viễn liền nhìn thấy U Vô Mệnh lẻ loi ngồi ở trên nóc xe, ngửa đầu thực không kiên nhẫn mà chờ nàng trở lại. Tiểu Tang Quả, hắn hô, gocchuyenaudio.com, nhanh lên, ta bắt được cho ngươi cái này hay lắm nè. Hắn giơ một bàn tay lên, xách ra con vật lông xù xù. Một con thỏ tuyết lớn, thỏ tuyết bị hắn nắm lỗ tai, hai chân sau béo tròn treo ở giữa không trung, không nhịn được đá lung tung. Tang Viễn Viễn thấy hắn còn có lòng bắt thỏ tuyết tới dỗ nàng, nhất thời trong lòng vừa chua xót vừa mừng rỡ, thật là ngũ vị tạp trần. Tang Bất Cận muốn ôm nàng đi thẳng, bị nàng nắm lấy cổ áo. Chỉ thấy nàng đáng thương vô cùng nháy mắt, bĩu môi nói. Ca ca ta muốn sờ thỏ tuyết. Tang Bất Cận oán hận nhìn chằm chằm U Vô Mệnh, tầm mắt giống như phi nỏ, hận không thể chọc xuyên qua người hắn mấy mũi tên. Tiểu tử thúi, lấy lông xù xù lừa gạt cô nương, còn mặt mũi gì nữa. U Vô Mệnh căn bản không nhìn hắn, hắn cười ngâm ngâm mà nhìn Tang Viễn Viễn xuống đất, chân tay vụng về chạy tới phía hắn. Hắn vẫn không đi đón. Giờ khắc này, tâm tình của hắn kỳ thật phi thường kỳ quái. Hắn hận không thể làm thời gian vĩnh viễn dừng lại tại một khắc này, không cần có tương lai. Bởi vì giờ khắc này, chỉ có chuyện tối đang tới, không có chuyện xấu. Tiểu Tang Quả của hắn, tại đây một khắc này trong lòng trong mắt đều chỉ có một mình hắn, giữa bọn họ không có bất luận trở ngại gì, chỉ cần an tĩnh mà ở chỗ này chờ nàng, sẽ không có bất luận biến cố gì, chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ không đến. Hắn không tự giác nheo lại đôi mắt nghiêng đầu tham lam hưởng thụ thời gian nàng đi từng bước một tới gần. Không bằng ta cứ như vậy chết đi. Trong đầu hắn hiện lên một ý niệm như vậy. Hắn chậm rãi rũ đôi mắt xuống, nhìn vị trí trái tim mình. Nó nhảy lên càng nhanh, giống như muốn thoát khỏi lồng ngực hắn mà ra. Hắn rũ đầu thấp giọng cười lên tiếng. Không, này còn không phải tốt nhất, tiểu tang quả nhất định còn sẽ cho ta càng nhiều kinh hỉ, không, kinh hét mới đúng. Hắn cười, nâng đôi mắt lên, bỗng nhiên liền thấy nàng ngã xuống, nằm dài trên nền tuyết. U vô mệnh, hắn biếng nhác nhảy xuống xe, đoạt chiếc tang bất cận ôm lên nữ tử ăn mặc tròn vo. Ánh mắt đột nhiên cứng lại, hắn thấy trên tuyết địa có lúng phún điểm máu đỏ tươi, như là một đóa tiểu hoa đào xinh đẹp. Bị té, nàng ủy khuất nói, u vô mệnh trong lòng cả kinh, vội vàng nhìn phía mặt nàng. Chỉ thấy giữa mũi môi nàng dính đầy huyết là tuyết, khuôn mặt nhỏ bị sốt đến đỏ bừng, đôi mắt lại cong cong, nhưng lại hướng về phía hắn cười. U vô mệnh hít sâu một hơi, hung hăng giơ tay lau ư trên mặt nàng. Mới vừa lau sạch trong lỗ mũi nàng lại chảy ra máu. U vô mệnh tức tới vui vẻ, người linh minh cảnh còn có thể té ngã đến trào máu mũi. Hắn ném con thỏ tuyết đem nàng ôm lên trong xe, lấy lụa bố ra vê thành một cục nhét vào trong mũi nàng. Từ khi nàng sinh bệnh trong xe liền vẫn luôn đốt than sưởi. Toàn bộ thùng xe đã sưởi ấm áp, Tang Viễn Viễn cởi cái áo choàng lông thú cổng kềnh ra, cả người đều chui lại vào trong lòng ngực u vô mệnh. Thân thể hắn thật lạnh, hắn nắm áo khoác tới khóa lại bên ngoài. Mới vừa rồi, Hoàng Phủ Độ thi triển thuật vô tộc với chàng có phải hay không? Tang Viễn Viễn hỏi, ừ, u vô mệnh sừng sốt, rũ mắt nhìn nàng. Tiểu tang quả cái này nàng cũng biết, hắn bỗng nhiên có chút chột dạ, ánh mắt lóe lóe. Rốt cuộc hắn cũng từng sử dụng thủ đoạn đó với nàng hai lần còn gì. Gocchuyenaudio.com, Tang Viễn Viễn thầm nghĩ, khó trách trong sách vô tộc nữ suối quẩy kia, vốn dĩ cùng Hàn Thiếu Lăng vui vẻ đến vậy, đột nhiên bị Hoàng Phủ Độ mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Hóa ra tựa như u vô mệnh đối phó song nhi, Hoàng Phủ Độ cũng chỉ là đem nữ phụ xui xẻo đó thôi miên thôi. Khương Nhạn Cơ là vô tộc, Tang Viễn Viễn tuy rằng trong lòng đã có đáp án, lại nhịn không được muốn xác nhận một chút. Ừ, u vô mệnh ánh mắt hư không? Tiểu tang quả trong thân thể ta chảy dòng máu dơ bẩn như vậy, nàng sẽ chán ghét ta, có phải không? Không chán ghét, nàng nhẹ nhàng dùng gương mặt cọ hắn, một sợi tóc đều không chán ghét, ta thích chàng, chỗ nào cũng thích, hắn cười khẽ ra tiếng. Kẻ lừa đảo, nàng thản nhiên cười, cho dù là kẻ lừa đảo, có thể lừa chàng cả đời, lừa mãi đến ngày ta chết, vậy cũng không xem như lừa. Chàng nói có phải không? U vô mệnh không thể không thừa nhận nàng nói rất có đạo lý, hắn có điểm cao hứng, lại có điểm không cao hứng, lúng túng đem đầu xoay qua một bên. Nhưng mà Khương Nhạn Cơ sao có thể là vô tộc nhỉ? Tang Viễn Viễn vẫn không nghĩ ra, Khương Thị là vương tộc từ trước đến nay chỉ cùng vương tộc liên hôn, sao có thể lẫn lộn vào huyết mạch của vô tộc? U vô mệnh lắc đầu, quản làm gì, giết xong hết chuyện, từ Tang Viễn Viễn thật ra đã sớm quen tác phong trực tiếp của hắn. Nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, Hoàng Phủ Độ không biết chàng cũng là vô tộc, u vô mệnh nhẹ nhàng cười, trừ bỏ nàng, ai cũng không biết, Tang Viễn Viễn ngạc nhiên, Khương Nhạn Cơ chẳng lẽ cũng không biết, bà ta đương nhiên không biết, u vô mệnh khóe môi cong lên một độ cong quỷ gì. Bà ta làm sao dám biết chứ? Đêm khuya nằm mộng hồi đoán được một chút đều có thể làm bà ta sinh ra tâm ma, run rẩy không ngừng. Trong đôi mắt đen lại hiện ra ánh sáng u ám làm ra đầu người khác tê dại, tươi cười trên mặt cứng đờ tựa muốn phát bệnh. Tang Viễn Viễn biết mình lại đụng phải vùng cấm của hắn. Nàng đưa ra một bàn tay nhỏ nóng hầm hập vỗ gương mặt hắn, xoa khóe môi hắn, nhìn hắn làm nũng. Không nói những cái đó nữa, u vô mệnh ta thật là khó chịu. Ta đau đầu muốn chết. Ta không có biện pháp nhập định, ngay cả hoa mặt bự cũng ném không ra. Hắn lấy lại bình tĩnh, thần trí bị bắt trở về. Hắn gục đầu xuống, dùng cằm xúc xúc cằm nàng, rất bất mãn nói thầm nói. Làm sao bị bệnh lâu như vậy còn chưa khỏi? Nếu còn bệnh nữa, bọn họ nhất định sẽ coi đây là cái cớ kéo dài hôn sự của chúng ta. Tiểu tang quả ta đã vì nàng nhẫn nại lâu như vậy, ta không muốn nhịn nữa. Ta muốn nàng, ngay bây giờ, bệnh cũng muốn, đã nhiều ngày, rong biển, mang đến kinh hách đã dần dần bị hắn lừa mình dối người mà vứt ra sau đầu, dư vị của tình cảnh một ngày này, chỉ nhớ rõ ôn hương Nguyễn Ngọc trong tay. Tưởng tượng đến cảnh cuốn chết lấy người như vậy, trái tim hắn liền sẽ run rẩy không ngừng, thân thể chướng đau đến chịu không nổi. Tiểu tang quả, ta muốn thử xem, nàng cho ta thử xem, hắn nhịn không được cúi đầu hôn nàng, Tang Viễn Viễn biết hôm nay cảm xúc của hắn nhất định sẽ rung chuyển thật mạnh. Hiện giờ con nhím này vẫn chỉ biết tự cất giấu miệng vết thương của chính mình không cho người khác đụng vào. Tất cả những gì nàng có thể làm đó là làm hắn cảm giác được thế giới này vẫn có rất nhiều ấm áp cùng mềm mại, làm hắn sung sướng, làm hắn lưu luyến, làm chính hắn chủ động từng chút mở rộng cửa lòng với nàng. Nàng hơi hơi mở miệng nghênh đón hắn. Gocchuyenaudio.com. Liền ngay lúc này, một trận ho ngăn không được trào lên, nàng đột nhiên dừng lại, sau 3 tiếng ho khan kịch liệt, cổ họng nghe vị ngọt ấm áp, lại phun ra một ngụm máu tươi. U Vô Mệnh bị dọa nhảy dựng, trừng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, con ngươi trong hốc mắt không tự giác mà rung động. Tang Viễn Viễn nhanh chóng xả môi cười cười, nói: "Không có việc gì, chắc là sốt quá nên có chút máu bầm, phun ra là tốt rồi. Ta không khó chịu chút nào, thật sự." Nàng thật không cảm thấy khó chịu. Hắn trừng mắt nhìn nàng trong chốc lát, cực chậm mở miệng, gằn từng chữ một. Sắc mặt của nàng thực dọa người. Tầm mắt hắn ngừng ở giữa trán nàng, nâng một ngón tay lên, nhẹ nhàng ấn hai cái, nhíu mày nói: "Ở chỗ này của nàng làm sao vậy? Có đau hay không?" Trên cái trán trắng nõn no đủ xuất hiện mấy điểm lấm tấm nho nhỏ màu vàng. Tang Viễn Viễn có chút giật mình, chờ một lát liền đem sự tình mới vừa rồi thấy ánh vàng kim chui vào trán mình nói cho hắn. U Vô Mệnh đem nàng đặt lên trên giường nệm, lạnh mặt đi ra ngoài. "Chắc là chúng ta túy tuyết rồi, tìm chỗ gần đây chạy chữa. Thành trì cách băng vụ cốc gần nhất đúng là thành Vân Đô của Vân Châu." Đoàn xe không hề đi xuống phía nam mà là lập tức đi lên phương bắc, đi Vân Đô trước. Tang Bất Cận đánh xe như bay. Tang Viễn Viễn dựa vào trên người U Vô Mệnh cùng hắn nói chuyện. "Nghe nói đương gia của Vân Châu là nữ tử, ngươi có biết Nhiếp Chính Vương Vân Hứa Chu không? Nam đinh của Vân Thị điêu tàn, tới thế hệ này, dòng chính chỉ còn duy nhất một nam tử gầy yếu chân bị tật là Vân Hứa Dương. Sau khi hắn kế nhiệm Vân Châu Vương, không có sức lực quản lý chính sự cùng quân sự, liền đem giao quyền cho tỷ tỷ ruột của mình, Vân Hứa Chu, phong nàng ta là Nhiếp Chính Vương, chủ lý sự vụ ở Vân Châu. Hẳn là cũng là một vị kỳ nữ khó lường, chẳng qua dưới hào quang mãnh liệt của nữ đế quân, vị nữ Nhiếp Chính Vương này liền giống như là ánh đèn dưới mặt trời, không chút nào thu hút sự chú ý. U Vô Mệnh cong cong môi, một đôi mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng từ trên xuống dưới. "Tiểu Tang Quả, nàng là đang ghen đi?" Tang Viễn Viễn, U Vô Mệnh thần thần bí bí mà tiến đến trước mặt nàng, đôi lông mày nhướng nhướng cao, nói: "Lúc trước ta suýt chút liền cưới Vân Hứa Chu." "Tiểu Tang Quả, đừng giả bộ, chuyện này sao nàng có thể không biết?" Tang Viễn Viễn quả thật không biết, trong sách cũng không có nói qua mấy sự tình trước khi đại ma vương hắc hóa. Hắn thế mà cũng là có tình sử sao? Có lẽ là bởi vì sinh bệnh. Nghe hắn vừa nói như vậy, trong lồng ngực nàng tức khắc như nghẹn một đống sợi bông nặng nề, dầu dĩ liếc mắt một cái, không muốn nhìn hắn nữa. "Giận à?" Hắn nghiêng thân mình, dùng ngón trỏ khều khều cằm nàng, cười nói: "Tiểu Tang Quả tức giận nha." "Tiểu Tang Quả," hắn nói, "nàng cùng Hàn Thiếu Lăng còn làm đại hôn luôn rồi, ta còn chưa có tìm nàng tức giận nha." Nàng ngước mắt nhìn hắn, thật vô lại nói: "Ừ, ta chính là chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Ta chính là giận đấy." U Vô Mệnh dại ra trong một chớp mắt, che trán nở nụ cười. "Được được được," hắn thoạt nhìn cực kỳ cao hứng, khóe môi cong lên nửa ngày cũng không khép được. Hắn đem nàng gắt gao ôm vào ngực, ở bên tai nàng lầm nhầm mà nói: "Tiểu Tang Quả, nàng không biết, lúc trước U lão quỷ tự chủ trương thay ta cầu hôn Vân Hứa Chu, ai ngờ Vân Hứa Chu kia còn chướng mắt ta, từ chối U lão quỷ." Gocchuyenaudio.com. Tang Viễn Viễn nhịn không được nghiêng đầu nhìn thẳng gương mặt soái khí kinh người của hắn. Nàng ta chưa gặp qua chàng, túi ra tốt như vậy cũng có lúc thất bại sao? "Chưa thấy mặt." U Vô Mệnh nói, "đệ đệ nàng ta truyền một tràng tiếng phổ thông thật dài đến, lời nói thì nói nghe rất êm tai, nhưng chân ý trong lời nói đó là nói U Vô Mệnh ta thể chất yếu đuối vô năng, không xứng với nàng ta." Hắn cười cười, bộ dáng thật sự là không hề khúc mắc nói: "Lại sau này, chờ nàng ta biết U Vô Mệnh là cái dạng người gì, hối hận cũng muộn rồi." Tang Viễn Viễn, nàng thật ra cảm thấy Vân Hứa Chu hẳn là một chút cũng chưa hối hận. Hơn nữa nghe ý tứ này, người ta cự tuyệt dứt khoát lưu loát như vậy, nào có là gì gọi là suýt nữa liền cưới, kém cách xa vạn dặm. U Vô Mệnh liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì. Hắn thực không cao hứng mà nói: "Tiểu Tang Quả, nàng cảm thấy Vân Hứa Chu cự tuyệt thành thân với ta là đúng?" "Đương nhiên." Nàng cong đôi mắt lên: "Đem chàng để lại cho ta thật tốt nha." Hắn cười lại: "Cho dù nàng ta đồng ý ta cũng sẽ không cưới." "Gạt người, không lừa nàng," hắn nói, "khi đó đao của ta đã treo trên đỉnh đầu U lão quỷ. Hắn không biết còn thay ta đi làm mai." "Buồn cười, ta sao có thể cưới?" Tang Viễn Viễn ngẩng đầu nhìn hắn, nàng có thể cảm giác được tâm tình của hắn thực phức tạp. Bị kẻ thù che chở nuôi lớn, tình cùng hận, thủy cùng hỏa, vặn vẹo đan xen, đem tâm hắn cuốn lấy, một ngày lại một ngày kéo hắn càng gần với vực sâu hắc ám. Ngay một khắc khi chính tay đâm U thị kia, hắn phá kén hóa thành một con bướm vương đen thuần. Ngực Tang Viễn Viễn phát đau, bắt lấy sau cổ hắn, hung hăng kéo hắn cúi đầu xuống, nàng nặng nề hôn hắn, tràn chọc gián đoạn, líu lo nói. Vậy tính ra chàng gặp may mắn, nếu chàng đã cưới thê rồi, liền không có ta. U Vô Mệnh tính ra chàng vận khí tốt nha, chờ được ta rồi. Hô hấp hắn thô nặng khắc chế, không dám dùng sức hôn nàng, sợ nàng lại ho. Hắn thực có lệ mà đáp lời. Thanh âm trầm thấp lưu luyến, mang theo ám trầm dục thật sâu đi vào đáy lòng nàng. Sau một lúc lâu, hai người thở hồng hộc mà tách ra. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, đắc ý mà vươn ngón tay ra nựng nựng căm nàng. Chờ nàng trị hết bệnh ta nhất định phải mang nàng đến trước mặt Vân Hứa Chu, kêu nàng ta nhìn xem, đây mới là nữ nhân mà U Vô Mệnh ta thích. Tang Viễn Viễn, quỷ ấu trĩ, bất quá, hắn rốt cuộc thừa nhận, thế, rồi sao, cách chương.